Công chúa thế giới đêm, chương 191 cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken và Côn biệt thự Hoa Lan 10 giờ khuya. Trễ rồi, đi ngủ đi. Nó đứng dậy, về phòng, giải tán. Ok, gì, Jin, Cao, Yun và Su đồng loạt đứng dậy. Jin cất điện thoại vào túi rồi nở nụ cười mờ ám với Su rồi bước về phòng. 15 PS sau, cả căn biệt thự bỗng dưng mất điện. Gì thế, nó nhíu mày, căn biệt thự chưa bao giờ xảy ra tình trạng này. Phòng Cao, chuyện gì vậy? Cao bước từ trong phòng tắm ra. Đang tắm mà điện chợt tắt nên cô nàng chỉ mặc vội bộ váy ngủ lên người, không mặc cả nội y. Cánh cửa phòng bước ra ban công bỗng mở bật ra. Cao giật mình quay lại. Một bóng người mặc đồ đen trèo từ ngoài ban công vào. Ai? Cao thủ thân, anh mà. Ken mở mặt nạ ra. Anh vào đây làm gì? Cao hỏi, anh trèo sao hay vậy? Thằng Jin bày kế cho anh đấy. Chính Jin là người tắt cầu dao để máy cảm biến ngừng hoạt động cho anh trèo vào mà không bị phát hiện. Anh hay đấy, Cao khoát tay, đèn sáng trở lại, nửa khuya còn đến đây làm gì? Cao nhìn Ken, ăn mặc như ăn trộm nữa. Để mắt cóc em chứ làm gì? Ken đáp, anh đang mơ à? Cao nhếch môi. Đánh bại em đi rồi nói. Thích thì chiều, Cao xoay người đạp mạnh vào bụng Ken rồi dùng hai chân kẹp cổ Ken vật xuống đất. Thua đi, Cao nói, anh chưa ra tay mà đã thắng rồi. Ken cười nham hiểm, em biết anh sẽ đến nên ăn mặc thế này đợi anh à, em kẹp cổ anh như thế này thì. Cao hoàn hồn bật dậy, anh đã thấy gì rồi? Những gì cần thấy đã thấy. Ken đưa tay ra ôm Cao vào lòng, em gan lắm, không mặc cả đồ trong cơ đấy. Anh, Cao đỏ mặt đập tay vào lòng Ken, bắt đền anh đó, đã đến bước này rồi thì. Ken lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Cao. Cưới anh đi, nếu không em lỗ đấy. Không bao giờ, Cao bĩu môi né nụ hôn của Ken. Không muốn uống rượu mời thì uống rượu phạt ha. Ken nói nhẹ vào tai Cao rồi ôm Cao nằm xuống giường. Chiếc váy ngủ trên người Cao nhanh hát seong được kéo ra, cơ thể trắng không tì vết nhanh chóng được phơi bày. Anh, Cao vùng vẫy, buông em ra. Không, Ken ghì mặt giữa ngực Cao tay thì không an phận mân mê vùng dưới. Ken, đừng, em yêu anh nhưng, em muốn để dành đến tân hôn. Cao nói nhẹ, chút lý trí trong cô nàng còn phản đối nhưng cơ thể thì đã nhanh chóng đầu hàng. Trên người Ken lúc này chỉ còn độc mỗi chiếc quần nhỏ. Bỗng, rầm, cánh cửa phòng của Cao được đạp mạnh ra. Không sao chứ, cả đám bước vào. Á, Cao bật dậy lấy mền che cả người. Jin, Ken nghiến răng gọi tên cậu bạn. Tớ cản rồi mà, Jin nhăn mặt. Tại nãy bác quản gia có nói với tớ là có một người mặc đồ đen đột nhập phòng Cao nên tớ sợ cậu ấy bị gì. Yun nói, ai ngờ đâu, hay quá ha, làm người ta ngượng kìa. Su chẹp miệng, đi ra cho người ta mặn nồng tiếp. Đi đi, Di cười trừ với Cao và Ken rồi kéo cả bọn ra. Muốn vào tìm con Cao thì nói tớ, tớ dẫn vào cho bằng của chính luôn. Lần sau đừng có thế nữa. Làm hết hồn, nó ghẹo rồi đóng cửa phòng lại. Ăn cơm trước cảnh vui vẻ ha. Đồ quỷ, Cao đỏ mặt ném cây gối vào cửa phòng. Mất mặt của trời ơi. Tiếp đi, Ken vuốt tóc Cao, anh đi đi cho em. Cao giận dỗi đẩy Ken xuống đất. Em đã nói rồi mà, chúng ta sẽ không đi quá giới hạn trước kết hôn. Được rồi, anh xin lỗi, Ken ôm nhẹ Cao, là anh sai, tối nay cho anh ngủ lại đi, chỉ ôm em ngủ thôi. Không làm gì đâu, anh hứa đi rồi em cho. Cao giơ tay lên, anh hứa mà, được rồi, tha tội cho anh đó. Cao mỉm cười rồi đặt nụ hôn lên môi Ken, em yêu anh cũng yêu em, làm vợ anh nhé, em đồng ý. Cao khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn em, vì đã đến bên anh. Hai trái tim, hòa chung một nhịp đập. Đang ôm chầm lấy nhau, nở một nụ cười hạnh phúc, cách chương.